Ở trong Thương Hiệt kiếm pháp, kiếm khí sắc bén cùng hạo nhiên chính khí, nhất tề theo chữ nhân phóng xuất ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, hoành không bổ về phía xa Bỉ Thi. Linh lực của ngươi làm sao đạt tới cảnh giới tán tiên được? Điều này không, không có khả năng. Xa Bỉ Thi thất kinh, xoay người toan tính bỏ chạy. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng vẫn không thể nhanh bằng đạo Thương Hiệt kiếm khí sắc bén kia. A, thanh âm thảm thống chợt vang lên giữa không trung yên tĩnh, làm cho không ít người nghe được tiếng hét này, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ hàn ý, lạnh sống lưng. Cách chương.